Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 137 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói ở trong nhà Chu lão gia tử, Trương Hạo cùng với Tống Thính Di lòng có cảm ứng. Trương Hạo cảm ứng là mẫn cảm đối với linh vật, có lẽ là bởi vì duyên cớ huyết thống. Trương Hạo đối với linh vật có tri giác tự nhiên, là có thể ngửi được mùi hương của linh vật. Nhưng Tống Thính Di cảm ứng bất đồng, là bởi vì cùng đồ vật này có duyên. Thế nhưng chính là Ngọc Giản Sơn Hải Kinh, hơn nữa không chỉ là một khối, mà có ba khối. Trương Hạo nhìn không được kinh hỉ, cùng với Tống Thính Di liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người toàn bộ thần sắc bất động, đi theo ông ngoại vào trong nhà ngồi. Lão Thái Thái đi pha trà, lại gọi hai vợ chồng con thứ hai Chu Văn Học nhanh chóng trở về vào phòng bếp làm việc. Hai vợ chồng Chu Thành Bân vội vàng đem lễ vật mang vào. Em rể này không hổ là người trong thần tiên, tặng lễ cũng quá rộng rãi, tất cả đều là kỳ chân hiếm thấy, còn có linh đan diệu dược làm người mở rộng tầm mắt. Ông ngoại, bức họa này tặng cho ông là Chu Đại Hoa Mai Đồ. Tống Thính Di từ trong lễ vật lấy ra một cái hộp, là chuyên môn chuẩn bị cho ông ngoại. Biết ông ngoại yêu thích tranh chữ thư pháp, yêu thích nhất hoa mai đồ. Chu Đại Hoa Mai Đồ, mau mở ra nhìn xem. Chu lão gia tử vừa nghe lời này, lập tức liền có tinh thần, nhanh chóng tiếp nhận hộp, mở ra nhìn xem. Một bộ thủy mặc hàn mai đồ, họa ý cao khiết thanh lãnh, tiền phong phiêu nhiên, ngòi bút không bị gò bó. Lão gia tử đại hỉ, quả nhiên là chân tích của Chu Đại. Ấy, tốt lắm, thật đúng là Chu Đại vẽ. Chu Thành Bân ở bên cạnh cũng nhanh chóng nhìn tới, vừa thấy hoa mai đồ này, đôi mắt đều tỏa sáng, hô lên một tiếng, nói: đây chính là tác phẩm truyền lại đời sau, cầm đi phòng đấu giá, ít nhất cũng phải đánh ra 200-300 triệu. Tiền, ngươi liền chỉ biết tiền, đây là nghệ thuật quốc học. Vừa nghe nói đến tiền, lão gia tử liền không vui, mày nhăn lại, rất là nghiêm túc trừng mắt nhìn Chu Thành Bân một cái. Hiện tại người trẻ tuổi quá thực dụng, chuyện gì cũng đều lấy tiền tới cân nhắc. Ấy, con chỉ tùy tiện nói, em rẻ đưa đồ vật, sao có thể tùy tiện bán? Chu Thành Bân nhanh chóng nói, vẻ mặt cười làm lành, sợ chọc lão gia tử tức giận. Trong lòng lại là nói thầm, làm nghệ thuật cũng phải ăn cơm. Chu Thành Bân xem như con kế nghiệp cha, từ nhỏ đi theo cha học đồ cổ. Bất quá thế hệ trước quan niệm tương đối bảo thủ, Chu Thành Bân chính là người trẻ tuổi mới ngoài 30, học thạc sĩ khảo cổ, không có tâm tư làm học thuật, chính mình liền làm cửa hàng đồ cổ, còn mở công ty bán đấu giá, ở trong giới cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Lúc này nói chuyện phiếm, Trương Hạo lại giới thiệu một chút lễ vật khác, đối với mỗi người đều là chuẩn bị, trừ bỏ đưa tranh chữ, còn có đan phương thuốc bổ, dùng cho lão gia tử cùng với lão thái thái điều trị thân thể. Trương Hạo giới thiệu xong lễ vật, cách dùng gì đó đều viết phương thuốc đặt ở cùng nhau. Người trong nhà đều tặng đại lễ, Chu gia đương nhiên là vui sướng, đối với cháu rể này vô cùng xem trọng. Nhưng thật ra nghe nói tối hôm qua ở Tống gia nháo đến tan rã trong không vui, Chu lão gia tử rất là phẫn nộ, đối với Tống Nghiệp Dân rất là bất mãn, còn nói hôm nào có rảnh phải mắng cho Tống Nghiệp Dân một trận. Không thể không nói, Chu gia là văn nhân, có khí khái có ngạo khí, kỳ thật đối với Tống gia cũng không có hảo cảm gì. Lúc trước nếu không phải cảm thấy Tống Nghiệp Dân là tiểu tử không tồi, Tống Bang Thành cũng tự mình ra mặt làm mai cho cháu trai, lúc này mới kết thành thông gia. Nhưng mấy năm nay xã hội biến hóa, Tống gia tranh giành đoạt lợi, hành sự càng ngày càng quá mức. Tống Đông Bình kia ngay cả chuyện bỏ vợ bỏ con đều làm ra được, ở trong giới cũng không thiếu người mắng. Mọi người hàn huyên một lát, Chu lão gia tử tâm tình rất tốt, mang đi thư phòng. Văn nhân nhã sĩ đề tài hứng thú vẫn là ở trong thư phòng, tham quan tranh chữ đồ cổ cất chứa. Đương nhiên, lão gia tử cũng hiếm khi được khoe khoang ra một chút tác phẩm của chính mình. Chu lão gia tử cũng là đại gia thi họa. tu dưỡng rất khá, bốn lực cùng với họa ý đều là nhất lưu. Nếu hiểu được bùa chú của đạo gia, trực tiếp liền có thể vẽ bùa. Bất quá trong giới thi họa này có quy củ bất thành văn, người không chết cũng liền sẽ không nổi danh. Lão gia tử còn khỏe mạnh, những thi họa đó chính là tác phẩm bình thường. Nếu lão gia tử trăm năm quy thiên, như vậy những tác phẩm đó lập tức liền sẽ tăng giá trị. Lão gia tử cất chứa tranh chữ cũng rất nhiều, cơ hồ đều là tác phẩm danh gia, mặt khác chính là một ít đồ cổ. Bất quá lão gia tử cất chứa những đồ vật đó chủ yếu thiên hướng với văn vật. Văn vật trừ phi là đồ vật thượng lưu ở xã hội cổ đại, càng nhiều là phản ứng xã hội đại chúng, không có ngăn nắp nương lệ như vậy, ở trên thị trường bán không nổi giá cao. Chủ lão gia tử cất chứa những đồ vật đó chủ yếu là chính mình hứng thú yêu thích, cùng với làm học thuật, trong đó cũng bao gồm ba khối ngọc giản Sơn Hải Kinh kia. Ngọc giản Sơn Hải Kinh là linh ngọc phẩm chất tốt nhất. Tính chất linh ngọc cùng những mỹ ngọc trên thị trường bất đồng, niên đại lại quá mức xa xăm, nhìn qua có chút cũ kỹ, ngọc giản này liền có vẻ thực bình thường, thuộc về một loại văn vật, còn xa không có đáng giá bằng đồ cổ. Ông ngoại, ngọc giản này là từ đâu ra vậy? Tống Tĩnh Di cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền ở trong một đống đồ vật tìm ra ngọc giản. Ngọc giản này cũng là bị Chu lão gia tử bỏ qua, để ở trong góc, che kín cho bụi. Chu lão gia tử nhìn thoáng qua, suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới chuyện về ngọc giản, liền nói: Ngọc giản này đã nhiều năm trước Thành Bân ở Phan Gia Viên nhặt về tới. Trên ngọc giản có khắc rất nhiều đồ văn, ta nghiên cứu một đoạn thời gian cũng không thấy ra cái gì, liền vẫn luôn để ở nơi này. Ngọc giản này tốn 1.000 tệ mua về, là một lão nông dân lấy tới Phan Gia Viên, nghe nói là mưa to ngập nước từ trong sông nổi lên. Chú Thành Bân nói, hắn ở Phan Gia Viên mở cửa hàng, ngày thường nhàn rỗi không có việc gì liền đi dạo ở đây, thấy ngọc giản này là cổ ngọc, ít nhất là văn vật thời thượng Chu, nhặt về tới làm lão gia tử nghiên cứu. Ông ngoại, ba khối ngọc giản này có thể tặng cho con hay không? Con vừa lúc cũng thu mấy khối ngọc giản như vậy. Tống Tĩnh Di nói, hỏi ông ngoại muốn ngọc giản này. Ấy, thích liền cầm đi đi, nơi này ta còn có rất nhiều cổ ngọc. Chú lão gia tử nói, lại ở trong góc tìm ra một đống lớn. Những ngọc kiện cũ kỹ không đáng giá tiền, phẩm chất cùng ngọc thạch hiện đại kém khá xa, cũng liền làm cất chứa nghiên cứu. Lúc này tham quan, thời gian sắp đến giữa trưa, đại nhi tử Chu Văn Hoa tan tầm, cũng mang theo người một nhà lại đây. Vợ của Chu Thành Bân nhanh chóng đi nhà trẻ, đón hài tử trở về ăn cơm. Cả gia đình không khí vô cùng náo nhiệt. Cơm trưa ăn xong, một nhà đại nhi tử đi làm việc, buổi chiều còn phải đi làm, buổi tối mới có nhàn rỗi uống rượu. Chu Văn Học là người rảnh rỗi, buổi chiều lại vội vàng chuẩn bị cơm chiều, giết một con dê, buổi tối ăn lẩu thịt dê. Chu lão gia tử cùng lão thái thái lôi kéo cháu ngoại nói chuyện, ở trong thư phòng nói chuyện phiếm về tranh chữ gì đó. Trường Hạo một mình không có việc gì, giống như lại bị bỏ qua một bên. Nhưng thật ra Chu Thành Bân cùng với Trương Hạo lôi kéo làm quen, ở tại trong nhà cũng không chịu ngồi yên, mang Trương Hạo đi Phan Gia Viên dạo chơi. Phan Gia Viên là thị trường đồ cổ có tiếng ở Bắc Kinh, cũng là thị trường đồ cổ lớn nhất Hoa Hạ, chuyên kinh doanh đồ vật cũ kỹ, châu báu ngọc thạch, vật phẩm trang sức công nghệ. Trương Hạo hiếm khi tới Bắc Kinh một chuyến, hành trình kế hoạch có hai nơi chắc chắn phải đi, một là Bạch Vân Quan, hai chính là Phan Gia Viên. Bạch Vân Quan là tổ đình phái Long Môn của toàn chân giáo, cũng là trước mắt đứng đầu các phái đạo giáo. Hiệp hội đạo giáo cả nước liền thiết lập tại nơi này. Trương Hạo làm tiên nhân đạo giáo, lại như thế nào cũng phải đi dạo một vòng. Về phần đi Phan Gia Viên, đây đương nhiên là vì tầm bảo nhặt của hời, lấy mẫn cảm của hắn đối với linh vật, tầm bảo là chuyện thực nhẹ nhàng. Có Chu Thành Bân mang theo, cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Chu Thành Bân vừa đi, một bên giới thiệu cho Trương Hạo, hiện tại Trương Hạo cũng không thiếu tiền tài, đồ vật bình thường liền không cần nhặt của hời. Hắn muốn tìm kiếm linh bảo, trực tiếp mở ra trọng đồng, ánh mắt đảo qua, sưu tầm linh khí trong phạm vi lớn. Quả nhiên, hắn hôm nay không uổng công chuyến này, không đi bao xa liền phát hiện một kiện bảo vật, quan vọng khí tượng, hóa thành hung thú dữ tợn, lộ ra một cỗ cổ xưa thần bí thản nhiên, mơ hồ làm cho hắn cảm thấy quen thuộc. nhưng tập trung nhìn vào, Trương Hạo lại là ngây ngẩn cả người. Vậy mà chính là cổ phù răng thú. Không thấy cổ phù răng thú này, Trương Hạo thiếu chút nữa đều đã quên thứ này. Nhưng vừa nhớ tới lại là đại hỉ, nhớ rõ lúc trước ở mộ địa của Thi Y lão tổ cùng Bạch Liên pháp tôn đối đầu, gặp được bà Thi lấy mạng, còn có Hạn Bạt. Nhưng mà bên người Bạch Liên pháp tôn có một người tên là Cổ Thu Niên, là cao thủ trộm mộ. Trên người Cổ Thu Niên liền mang theo một cái cổ phù răng thú. Cổ phù răng thú này là bùa hộ mệnh vô nhân thượng cổ chế tác, cũng không có gì trọng dụng, nhưng lại có thể làm kinh sợ dã thú, khắc chế yêu vật, ngay cả Hạn Bạt cũng không dám gần người. Trương Hạo được cổ phù răng thú, vốn dĩ muốn đưa cho Đường Tiểu Uyển làm lễ vật, nhưng sau đó lại liền đã quên việc này. Hiện tại lại lần nữa nhìn thấy cổ phù răng thú, Trương Hạo mới bừng tỉnh nhớ tới việc này. Mà Lưu Ôn muốn tản ra thi cổ, nếu thật sự tận thế, yêu vật hoành hành, cổ phù răng thú này chính là rất khó trọng dụng. Trương Hạo bước chân nhanh hơn, lập tức hướng về khu hàng vỉa hè kia đi đến. Em rể, vì sao lại đột nhiên nhanh chóng như vậy? Trương Hạo đột nhiên gia tốc, bước đi như bay. Chu Thành Vân thiếu chút nữa không đuổi kịp, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đuổi theo dò hỏi. Ha ha, không có việc gì, ta chính là xem bên kia có đồ vật, phẩm tướng rất không tồi. Trương Hạo mỉm cười nói. Ấy, đồ vật coi trọng, bên kia sao? Chu Thành Vân nghe vậy, không khỏi có chút sửng sốt, nghĩ thầm. Ánh mắt của em rể thật tốt, trên đường cái người đến người đi, còn có thể nhìn đến đồ vật ở nơi xa. Liền ở bên kia, có mấy người đang xem hàng trên sạp, đừng để bị người đoạt trước. Trương Hạo nói, dưới chân vài bước liền xoay vòng, vòng qua mấy sạp, tới quầy hàng bên kia. Trên sạp bày rất nhiều tạp vật, bình quán đồng tiền cái gì đó đều có, là đồ vật thu thập được từ nông thôn. Ông chủ là một trung niên, đang ở cùng khách hàng nói sinh ý. Khách hàng là mấy soái ca mỹ nữ trẻ tuổi, đang xem một kiện bình trà nhỏ. Bình trà này ước chừng là đồ vật đời Thanh, phẩm tướng bình thường, không phải loại đồ cổ cao cấp, mà là đồ vật bình dân, bất quá thủ công rất tinh xảo. Kỳ thật trên thị trường đồ cổ, đại đa số vẫn là một loại đồ vật bình dân này. Trương Hạo bất động thần sắc, tùy tay liền cầm lấy cổ phù răng thú. Răng thú này cùng với kiện răng thú mà hắn có được kia kém không lớn, cũng không biết là hung thú gì. Từ thượng cổ lưu truyền tới nay, vậy mà còn có tàn lưu hung tính. Hơn nữa tính chất thực kỳ dị, giống như bạch ngọc, xúc cảm ôn nhuận tinh tế, sờ lên thực bóng loáng. Ai, vị tiểu ca này, xem hàng sao? Đây là đồ chơi văn hóa ngọc nha, có thể chưa ta? Ông chủ nhìn thấy sinh ý, vẻ mặt vui cười hô lên. Răng thú ở trong giới đồ cổ phân loại là đồ chơi văn hóa. Bất quá cổ phù răng thú này có chút kỳ dị. Răng thú bình thường không lớn như vậy, nó giống như một thanh chủy thủ, mà cổ phù răng thú này tính chất đặc thù, bị ông chủ ngộ nhận là khắc ngọc. Bất quá lấy tiêu chuẩn ngọc thạch tới cân nhắc, phẩm tướng này liền quá kém, nếu không cũng sẽ không bày trên vỉa hè. Người làm một nghề này ai cũng đều không phải ngốc, đồ vật có phẩm tướng tốt đều đã trải qua sàng chọn, trực tiếp đi thị trường xa hoa, sẽ không dễ dàng bày trên vỉa hè làm người nhặt của hời. Ông chủ, răng thú này bao nhiêu tiền? Trương Hạo cũng không nói nhiều, biết ông chủ nhìn lầm, hắn trực tiếp liền hỏi tiền. Giá sao? Ông chủ chớp mắt, thấy gia hỏa trẻ tuổi này giống người ngoài nghề, thuận miệng liền hô lên. Ấy, giá này dễ nói, là khắc ngọc, 2 vạn tệ. Được, liền 2 vạn tệ. Trương Hạo gật gật đầu, căn bản không thèm cò kè mặc cả, tay cho vào túi áo, lấy ra 2 xấp tiền giấy liền muốn thanh toán. Ông chủ thấy thế, tức khắc vui vẻ, tiếp theo lại hối hận, không nghĩ tới gia hỏa trẻ tuổi này ngay thẳng như vậy, kêu 2 vạn liền 2 vạn, hoàn toàn là thổ hào ngoài nghề, không biết quy củ đồ chơi văn hóa phải trả giá giảm xuống một nửa, hắn nên chỉ trả 1 vạn. Bất quá đúng lúc này, Chu Thành Bân ở bên cạnh đuổi theo lại đây, vội vàng kéo lại Trương Hạo nói: Ngô lão huynh, người nói giá như vậy là không được, đây là em rể ta, 2 vạn tệ có chút quá cao đi. Ồ, là Chu lão đệ. Ông chủ Ngô vừa thấy vẫn là người quen, Chu Thành Bân tại trong giới này chính là một nhân vật, cửa hàng liền mở ở trên con phố bên cạnh kia, còn có một phòng đấu giá, tháng trước hắn thu được cái nghiên mực, vẫn là nhờ Chu Thành Bân đi đấu giá, đánh ra giá cao 20 mấy vạn. Mà cha của Chu Thành Bân chính là chuyên gia quyền uy, giao tiếp ở cố cung, được những đại phú hào thỉnh ra tới xem hàng. Tùy tiện một lần lên sân khấu, phí ít nhất cũng là mấy chục vạn trở lên. Ở trong giới là nhân vật đứng đầu. Ha ha ha, người Chu lão đệ ngươi mang đến, dễ nói, 1 vạn tệ liền 1 vạn tệ. Ông chủ Ngô cười sảng khoái. Chu Thành Bân cũng là cảm thấy rất có mặt mũi, ở trước mặt em rể, hắn tại Phan Gia Viên vẫn là rất có nhân duyên. Bất quá vừa ngắt lời, mấy người trẻ tuổi bên cạnh kia nhìn lại đây, thấy răng thú này thủ công tinh xảo, khắc dấu phù văn, bộ dáng rất là cổ xưa thần bí, lập tức cũng coi trọng. Một nữ nhân trong đó nói: "Thần ca, răng thú này rất xinh đẹp." "Đẹp sao? Vậy liền mua đi." Nam tử được xưng là thần ca lên tiếng, nghĩ thầm ở trước mặt mỹ nữ rộng rãi một phen, hô lên: "Ông chủ, ta trả 2 vạn tệ mua răng thú này." Ông chủ Ngô vừa nghe lời này, nhanh chóng hiện ra gương mặt tươi cười. Hắn là làm buôn bán, cũng không muốn đắc tội kim chủ, liền nói: "Mấy vị soái ca mỹ nữ, thứ tự đến trước và sau, đồ vật này là người ta coi trọng trước rồi." "Ông chủ, thứ tự đến trước và sau, nhưng không phải còn không có đưa tiền sao? Chúng ta ai ra giá cao thì được." Thần ca nói, cũng không để bụng nhiều thêm 1 vạn tệ này. "Cái này..." Ông chủ Ngô chần chờ, hắn bán cho Chu Thành Bân một cái mặt mũi, đương nhiên cũng không phải là vấn đề 1 vạn tệ này. Nguyên bản quy củ ra giá 2 vạn cho đồ chơi văn hóa, chuẩn bị chém giá một nửa, cũng chính là 1 vạn tệ. Chu Thành Bân cũng không ép giá, nếu hắn không cho mặt mũi, vậy liền có điểm phá hỏng quy củ. Nhưng bên kia cũng là kim chủ, làm buôn bán không thể đắc tội với người, nếu không nháo lên liền không thú vị. "Ông chủ, ta ra giá 2 vạn rưỡi, vậy là đủ rồi đi." Thần ca lại bỏ thêm 5.000 tệ, chỉ cho rằng ông chủ là cố ý cố định lên giá. Chu Thành Bân nhìn thấy một màn này, không khỏi may nhảy dựng, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Hắn lăn lộn trong giới này 10 mấy năm, đương nhiên có thể nhìn ra người trẻ tuổi này là kẻ ngoại môn, 8 phần là con nhà giàu, ra tay rộng rãi căng mặt mũi. Phòng đấu giá rất nhiều người như vậy, nếu không thị trường đồ cổ cũng không đến mức bị xào đến lửa nóng như vậy. Bên cạnh, Trương Hạo cũng là cười khổ, 2 vạn tệ hắn mua còn chưa tính, vì tiểu ca gián đoạn như vậy, đêm dài lắm mộng. Mà thần ca bên phía đối phương này, nói rõ muốn ở trước mặt mỹ nữ trang bức soái khí, sao lại có thể cam chịu? Quả nhiên ứng nghiệm lời nói trong giang hồ, ra bên ngoài cửa, 1.000.000 lần đừng cùng với nữ nhân giao tiếp. Đương nhiên, nếu không quen biết ông chủ Ngô này, Trương Hạo thật ra không ngại hao tiền tiêu tài, nhiều thêm chút tiền cũng không để bụng. Nhưng cùng với ông chủ Ngô là người quen, mọi người đều là làm buôn bán vì kiếm tiền, cho bọn họ mặt mũi, bọn họ cũng không thể nào đắc tội ông chủ Ngô. Huống chi có biểu ca ở đây, nếu là nháo đến không thoải mái, biểu ca cũng thật mất mặt. "Ngô lão huynh, chúng ta là người quen cũ, nhưng huynh đệ ruột cũng phải tính toán rõ ràng, ngươi đừng đa tâm. Người này ra 2.5 vạn, ta cũng ra 2.5 vạn. Chu Thành Bân nói chuyện, hắn cũng phải đem mặt mũi chống đỡ. "Lão đệ, được rồi." Ông chủ Ngô vội vàng xua tay, trong lòng kêu khổ. Nào dám thu của Chu Thành Bân giá cao, mấy người trẻ tuổi này cũng là quá ngu ngốc, vì sao ngày thường không tới nâng giá, cố tình ở ngay lúc này tới xem náo nhiệt. Đây không phải là thành tâm làm hắn đắc tội với người sao? Thần ca kia vừa thấy muốn cạnh tranh giá cả, tính tình cũng tới, mấy vạn tệ hắn thật đúng là không để ý thế nào, liền hô lên: "Ta ra 3 vạn tệ. "Ta cũng ra 3 vạn tệ. Chu Thành Bân cũng không bỏ qua, đi theo trả giá. Tuy rằng hắn ngày thường rất điệu thấp, tiền lại nhiều cũng sẽ không coi tiền như rác, nhưng lần này có em rể ở đây, nhờ thế nào cũng không thể ném mặt mũi. "Ấy, cùng tiểu gia ta xót tiền sao? Ta ra 10 vạn tệ. Thần ca vẻ mặt đắc ý, thuận miệng liền nâng giá. Nhà hắn có rất nhiều tiền, căn bản không để bụng. Chu Thành Bân vừa nghe lời này cũng có chút phát cáu. Mấy kẻ thanh đầu lăng này đơn giản chính là phú nhị đại, tiêu xài loạn tiền trong nhà, mà hắn chỉ là trả cùng giá, lại không có tăng giá. Đây là không muốn chấp nhận, nhưng còn một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự là có chút không biết tốt xấu. Nghĩ thầm, hắn trực tiếp nâng lên 100 vạn, cưỡng chế mấy thanh đầu lăng này, không ngoài cái gì khác liền vì mua cái hài lòng. Bất quá Chu Thành Vân còn chưa nói ra, lại bị Trương Hạo kéo lại, nói: "Biểu ca, bỏ đi, sinh ý của ông chủ Ngô, chúng ta lui một bước, 10 vạn tệ cũng không phải là con số nhỏ, làm thuận nước dong thuyền." "Em rẻ, đồ vật này ngươi từ bỏ sao?" Chu Thành Vân có chút sửng sốt, trong lòng có chút băn khoăn, đi vào trên địa bàn của hắn, làm sao có thể làm chồng của biểu muội mất hứng. "Ha ha ha, việc rất nhỏ." Trương Hạo cười cười, lại đối với ông chủ Ngô nói: "Quân tử giúp người thành đạt, giang thú này 10 vạn tệ, giá còn coi như không tồi đi." "Cái này..." Ông chủ Ngô trợn tròn mắt, tiếp theo chính là đại hỷ, thì ra đây là giúp hắn nâng giá, 10 vạn lợi nhuận, lãi dòng 9 vạn tệ, so được với nghiên mực hắn thu được 20 mấy vạn kia, vội vàng nói lời cảm tạ. "Cảm ơn tiểu gia, chủ lão đệ, ân tình này lão huynh nhớ kỹ, về sau thu được đồ vật tốt, nhớ định tìm lão huynh trước." "Ha ha ha, Ngô lão huynh khách khí rồi." Chu Thành Vân vội vàng cười làm lành, em rể không mua đồ vật, còn làm cho hắn nhân tình, nhịn không được có điểm xấu hổ. Thần ca kia cũng là ngẩn người, trong lòng có điểm hối hận, 10 vạn tệ cũng không phải là con số nhỏ, liền đưa cái răng thú này, còn không bằng lại thêm 10 vạn tệ mua một chiếc xe đẹp, phòng chừng có thể đem nữ nhân mang đi khách sạn. Nhưng mặt mũi đã buông ra, cũng chỉ đành phải căng ra đầu thanh toán. Việc này xong rồi, Trương Hạo cùng với Chu Thành Vân rời đi, tiếp tục đi dạo. Nhưng không đi bao xa, Trương Hạo liền nói: "Biểu ca, ta tự mình đi dạo, đợi chút tới cửa hàng ngươi hội hợp." Nói xong, Trương Hạo xoay người liền đi, nhoáng cái liền biến mất ở trong đám người. Chu Thành Vân còn sững sờ ở tại chỗ, em rể này hành sự thật đúng là cổ quái. Ánh mắt chuyển biến coi trọng đồ vật, nhưng đột nhiên liền từ bỏ, hiện tại lại đột nhiên một mình đi dạo, còn nói đợi chút ở cửa hàng của hắn hội hợp. Giống như hắn còn không có nói cho cửa hàng của hắn ở đâu đi. Trương Hạo cũng không phải là người lương thiện cái gì, hắn coi trọng cổ vù răng thú kia trước, nhưng không muốn đắc tội quan hệ mà thôi. Cố ý làm thuận nước dong thuyền, bất quá giang hồ có câu tục ngữ, bốn loại người phiền toái nhất, nữ nhân, tiểu hài tử, hòa thượng, đạo sĩ. Một câu của nữ nhân nháo đến thanh đầu lăng kia một hai muốn nâng giá, lại là trêu chọc đến đạo sĩ hắn. Hắn không ngại chơi thủ đoạn, lại đem cổ phù răng thú thu hồi tới, xem như cấp cho giáo huấn nho nhỏ. 10 vạn tệ hao tiền miễn tai, nếu không biết hối cải, sau này chắc chắn không có kết cục tốt. Mấy người trẻ tuổi sau khi thanh toán liền rời đi, đối với thần ca rộng rãi có một trận kính ngưỡng. Thần ca cũng vẻ mặt đắc ý tươi cười, trong lòng lại có điểm hối hận. Vì căng mặt mũi tiêu tốn 10 vạn tệ, nếu không thể đem muội tử mang đi thuê phòng, chẳng phải là mệt lớn. Nghĩ thầm đêm nay liền đi khách sạn. Mà nữ nhân kia được răng thú, mang ở trên cổ rất là xinh đẹp, lại là chơi một hồi lâu, cảm giác mới mẻ qua đi, cũng liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Tuy rằng đồ vật răng thú này rất thú vị, nhưng 10 vạn tệ thực không đáng giá, còn không bằng mua cái vòng tay phỉ thúy. Bất quá nhìn thấy thần ca vì chính mình tiêu tiền, nữ nhân vẫn là thật cao hứng, nghĩ thầm, lại làm thần ca mua cho chính mình một cái vòng tay phỉ thúy cũng không tồi. Dù sao trong nhà thần ca có tiền, nếu đối với nàng là thiệt tình, khẳng định sẽ không để bụng mấy cái tiền trinh này. Không thể không nói, nhân tâm biến đổi thất thường, thần ca chính là phú nhị đại, chỉ muốn ném tiền cưa gái, nhưng cũng không tính là người xấu cái gì, nhiều lắm xem như bại gia tử, không học vấn không nghề nghiệp, nguyên bản cũng không muốn nổi tâm tư. Thế nhưng một chút bỏ ra nhiều tiền như vậy, hối hận đau lòng, lập tức liền hạ quyết tâm muốn mang đi thuê phòng. Như vậy mới làm cho tâm lý cân bằng. Về phần nữ nhân này cũng là ngây thơ ấu trĩ, chỉ muốn nam nhân tiêu tiền cho mình, còn tưởng rằng là thiệt tình đối tốt với nàng, một chút bỏ ra 10 vạn tệ, ngược lại cảm thấy đồ vật răng thú không như ý, còn muốn vòng tay phỉ thúy, xứng đáng phải bị thần ca đắc thủ. Nhưng mà mấy người không chú ý tới, phía sau bọn họ đi theo một người, trừ bỏ Trương Hạo còn sẽ là ai? Trương Hạo thu liếm khí cơ, hoàn toàn trở lại nguyên trạng, liền giống như người qua đường bình thường. Trong lúc vô tình đã bị người xem nhẹ, nhưng Trương Hạo cũng không có vẫn luôn đi theo, chỉ dùng ý niệm tỏa định mấy người, một bên chờ đợi thời cơ, một bên đi dạo tầm bảo. Hàng vỉa hè rất nhiều đồ vật, cũng nhìn đến không ít đồ vật có linh khí, cơ hồ đều là một loại đồ vật nhỏ bằng gỗ, So với linh ngọc, linh mộc càng dễ dàng sinh trưởng. Bất quá linh khí của linh mộc dễ dàng tán loạn, bởi vì gỗ không dễ bảo tồn, chỉ có số ít linh mộc có thể lâu dài, tỉ như gỗ âm trầm. Chôn vùi dưới nền đất lâu dài, được phong thủy tầm bổ, nhiệt độ cực nóng, chất gỗ đã xảy ra bản chất thăng hoa. Đi dạo một vòng, mấy người trẻ tuổi đi xem ngọc khí, trước mắt nhiều người, Trương Hạo không có cơ hội để xuống tay, chỉ đành phải theo đuôi từ xa, tiếp tục đi dạo. Nói đến cũng khéo, Trương Hạo dạo chơi ở chung quanh tiệm ngọc khí, ánh mắt đảo qua, lại thấy một sợi linh khí khiến cho hắn chú ý. Linh khí này vô cùng mỏng manh, lại đặc biệt ngưng tụ, một viên lại một viên, phẩm chất cực cao, vậy mà giống như tiên thạch, nhưng nhìn kỹ rồi lại không phải tiên thạch. Gì? Đây là thứ gì? Trương Hạo có chút kinh ngạc, từ góc độ ánh mắt biến hóa, liếc mắt nhìn một cái là cửa hàng đồ cổ, linh khí ước chừng có 20-30 viên, chứa đựng ở một cái ngọc khí. Ngọc khí này ngoài vuông trong tròn, giống như cái chén đá hình vuông, đúng là ngọc tông, một trong lục ngọc lễ khí, đại biểu cho đại địa, hiến tế thần đại địa, thịnh phóng ngũ cốc. Ngọc tông này khắc dấu long văn cổ thú, niên đại vô cùng cũ kỹ, ít nhất là ở thời kỳ Hạ Thương. Nguyên bản hẳn là một khối linh ngọc mài rúa mà thành, nhưng có vết dạn, trải qua năm tháng dài lâu ăn mòn, tính chất biến hóa, linh khí đã tiêu tán, nhìn qua giống như một cục đá bình thường. Trương Hạo đi vào cửa hàng, cửa hàng bày rất nhiều đồ vật, sinh ý không tồi, có vài người đang xem hàng. Trương Hạo đánh giá một vòng, trực tiếp đi về phía ngọc tông, hô lên một tiếng. Ông chủ, đây là đồ vật gì? Ông chủ là lão nhân năm 60 tuổi, đang ở đây giới thiệu đồ vật thư phòng cho hai khách hàng. Nghe được có người hỏi, nhanh chóng kêu gọi giúp đỡ. Một trung niên lại đây tiếp đãi Trương Hạo, gương mặt tươi cười rất là nhiệt tình nói. Vị tiểu tử này, xem đồ vật sao? Đây là ngọc tông. Người xem bên này, đồ vật đã bị nứt, đã tu bổ xong, ngàn vạn phải cẩn thận. Nói xong liền cẩn thận đem ngọc tông cầm qua, xoay người đặt ở trên thớt, làm Trương Hạo cẩn thận xem. Trương Hạo xem xét một lần, tay nghề tu bổ không tồi, nhưng vẫn là nhẹ nhàng cầm lấy để tránh làm hỏng, lại lấy ra linh vật bên trong, không khỏi nghi hoặc. Thứ này lớn bằng ngón cái, giống như một hạt thóc phóng lớn, dài chừng 5-6 cm, bất quá mặt ngoài có màu xám đen, lớp vỏ đặc biệt cứng rắn, cũng không biết là thứ gì. Không chờ Trương Hạo đặt câu hỏi, trung niên liền giới thiệu. Đồ vật này rất có lai lịch, ít nhất là thời kỳ Hạ Thương Chu. 3 năm trước đây, một nông dân đào đất, trong lúc vô tình đào ra đồ vật này, mà đồ vật cất chứa ở bên trong thực hiếm thấy, là hạt giống cổ nhân chứa đựng. Nhưng cụ thể là hạt giống gì, cái này liền không biết. Hạt giống sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo nhìn không được ánh mắt nhảy dựng. Nếu là hạt giống linh vật, như vậy linh khí ngưng tụ không tiêu tan, chẳng phải là ý nghĩa hạt giống này vẫn là vật còn sống, có khả năng trồng trọt nảy mầm. Hơn nữa hạt giống này ngủ đông mấy ngàn năm còn chưa có chết, linh khí thuần khiết, chắc chắn là thiên tài địa bảo cử thế hiếm thấy. Loại này 1.000 tệ một viên, cộng lại 27 viên. Tiểu tử ngươi cảm thấy hứng thú, mua mấy viên trở về cất chứa. Đồ vật này là đầu cơ kiếm lời. Nếu mấy năm trước cổ liên ngàn năm rất được ưa chuộng, hạt giống này cũng ít nhất được 1.000 tệ một viên. Bất quá xu thế sau này tăng giá trị vẫn là rất cao, có lẽ mấy chục vạn một viên cũng nói không chừng. Trung niên thổi phồng kịch bản, chỉ coi trọng hạt giống này. Về phần ngọc tông, tên mang chữ ngọc, kỳ thật phẩm tướng liền cùng cục đá không sai biệt lắm, nói cao nhã chính là văn vật. Rốt cuộc ở thời kỳ viễn cổ, tùy tiện một cái thạch khí cũng là văn vật, nhưng ở trong giới đồ cổ, thứ này liền không đáng giá tiền. Về phần cất chứa hạt giống cổ đại, việc này ở trong giới ít được lưu ý. Cổ đại truyền xuống một ít đồ vật có chứa đựng hạt giống lương thực của cổ nhân, nguyên bản cũng không đáng giá tiền, nhưng mấy năm trước khai quật hạt giống cổ liên, đào tạo nảy mầm, đồ vật này cũng liền có nhiều giá trị. Bất quá trong tình huống bình thường, những hạt giống đó đều là đã chết, trừ bỏ cổ liên kia, cũng không nghe nói hạt giống khác có thể nảy mầm. 3.000.000 tệ liền cùng cả ngọc tông này, ta muốn. Trương Hạo ra giá cả. Chuyện về cổ liên ngàn năm hắn cũng là biết, hạt giống ngủ đông 5 tháng dài lâu, xác thật là đầu cơ kiếm lời. Được, liền 3.000.000 tệ. Trung niên cũng ngay thẳng, một ngụm liền đồng ý. Kỳ thật đồ vật này thu giá mới có mấy trăm tệ, 3 vạn cơ hồ là lãi dòng. Trương Hạo ở trong túi lấy ra 3 xấp tiền mặt, cho tiền liền trực tiếp chạy lấy người, để tránh đêm dài lắm mộng. Ra khỏi cửa hàng, Trương Hạo tâm niệm vừa động, tỏa định mấy người kia, tiếp tục đi dạo. Đợi một hồi lâu, mấy người kia mới từ cửa hàng ngọc khí ra tới. Nhưng Trương Hạo nhìn thoáng qua, tức khắc ngây ngẩn cả người, cổ phù giang thú đã không thấy. Đúng vậy, hắn vừa quay lưng, cổ phù giang thú mang trên cổ nữ nhân kia, thế nhưng đã không thấy. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Cổ phù giang thú đi đâu? Trương Hạo cảm thấy buồn bực, ánh mắt nhanh chóng tập trung, mắt có trọng đồng, cẩn thận xem xét một lần. Trên thân thể mấy người xác thật là không có cổ phù giang thú, chẳng lẽ là bị tên móc túi nào đó lấy đi rồi? Lúc này cũng không rảnh lo che giấu hành tung. Trương Hạo tiến lên, nhanh chóng đuổi theo chặn lại mấy người, làm bộ giống như xảo ngộ, thét to một tiếng. Ấy, trùng hợp như vậy, lại gặp gỡ mấy vị. Mấy người nghiêng đầu nhìn tới, đây không phải là người cùng bọn họ tranh giành mua chiếc giang thú kia sao? Vừa rồi còn chưa để ý thế nào, hiện tại mới phát hiện, người này vậy mà cao như thế. Diện mạo cũng rất xoái khí, quả thực chính là nam nhân thấy ghen tị, nữ nhân thấy liền thích. Trùng hợp, chẳng lẽ vừa rồi không phục, lại muốn đi theo nâng giá sao? Thần ca ngữ khí có điểm cao ngạo, một bộ thiếu gia nhà giàu, đối với Trương Hạo rất có địch ý. Tựa hồ hắn chính là tiêu chuẩn cao phú soái. Nếu ai đó so với hắn càng giống cao phú soái, vậy liền không thuận mắt. Trương Hạo cười cười, trong lòng thầm mắng, thanh đầu lăng này còn tự mình cảm giác tốt đẹp, thế nhưng nói hắn không phục đi theo muốn phân cao thấp, thật đúng là ứng nghiệm câu nói trong giang hồ kia, cứng sợ ngang, ngang sợ ngốc. Trương Hạo cũng lười so đo, liền nói, nâng giá liền thôi, nhưng thật ra vừa rồi xem vị mỹ nữ này mang theo giang thú, như thế nào đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Giang thú đâu? Lời này nhắc tới, nữ nhân sợ hãi kêu lên một tiếng, mới phát hiện giang thú trên cổ đã không thấy. Mấy người thần ca vừa thấy cũng là trợn tròn mắt, giang thú không thấy sao? Đây chính là tiêu tốn 10 vạn tệ để mua, nhoáng cái liền đã không có, chẳng lẽ là gặp tên móc túi? Thần ca, ta nhớ rồi, vừa rồi ở cửa hàng ngọc, lão nhân cùng với chúng ta nói chuyện kia, khẳng định là hắn trộm. Một người nhanh chóng nói, thị trường đồ cổ này ngư long hỗn tạp, tên móc túi gì đó không coi là hiếm lạ. Lão Đông Tây, dám trộm đồ vật của lão tử. Thần ca phản ứng lại, tức khắc tức muốn hộc máu mắng to. Trương Hạo vừa nghe lời này, xác nhận tin tức, quả nhiên là bị người mượn gió bẻ măng, cũng không có hứng thú vô nghĩa, xoay người liền đi, đi vào bên góc đường phố bên cạnh. Tập trung tinh thần, mắt có trọng đồng, khai thiên mục thần thông, giống như trên đầu ba thước có thần minh, siêu tầm khí cơ cổ phù giang thú. Nhưng hắn dùng thiên mục siêu tầm một lần, tuần tra chu thiên, xem xét hai giới âm dương, ghi khắc khí cơ cổ phù giang thú, lại một chút không tìm được. Trương Hạo nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Khí cơ cổ phù giang thú bị cái gì che chắn? Chẳng lẽ không phải tên móc túi bình thường, mà là người trong tu hành? Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo ánh mắt tập trung, biến hóa thị giác, mở ra thần thông thiên lý nhãn, lấy cửa hàng ngọc kia làm trung tâm, nhanh chóng xem xét đám người ở bốn phía, từng bước đảo qua, chỉ cần bị ánh mắt nhìn đến, tuyệt đối trốn không được pháp nhãn của hắn. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy hư không phản chiếu, một lão đầu mặc áo dài, nhìn như cùng người qua đường bình thường không khác nhau. Nhưng Trương Hạo liếc mắt một cái nhìn ra hình dáng người này có đặc thù, tích cốc khinh thân, tẩy tủy phạt mao, tinh khí thần hoàn toàn vô lậu. Vậy mà chính là một vị chân tiên vô lậu. Gì? Từ đâu ra kẻ lén lút, dám can đảm nhìn trộm bổn tiên? Tìm chết! Người nọ đã nhận ra Trương Hạo nhìn trộm, phản ứng cực kỳ mau, lập tức ánh mắt tập trung, giữa mày giống như một con mắt dựng mở ra. Thế nhưng là thiên mục thần thông chính tông, liếc mắt một cái liền tỏa định Trương Hạo, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, mũi nhọn tung hoành, bế nghệ thiên địa, hóa thành một thanh kiếm trong suốt mắt thường có thể thấy được, từ kiểu trọng vân tiêu giáng xuống, diệt sát đủ loại yêu ma quỷ quái. Không tốt, người này là kiếm tiên vô lậu, kiếm ý hiện hình. Trương Hạo cả kinh, hắn còn đang tập trung lực chú ý xem xét, lại không nghĩ rằng đối phương lợi hại như vậy, vừa ra tay chính là sát chiêu, thiên mục hóa kiếm, ánh mắt giết người, thật sự tới quá nhanh, hắn hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa, kiếm ý liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiến vào trong ý thức giới. Nếu là thay đổi thành những người khác, bị một kích thiên mục hóa kiếm, liền tính không chết cũng sẽ thần hồn đại thương. Nhưng trong ý thức giới của Trương Hạo, Trần Lôi cùng với niệm lôi tương hợp đã hóa thành một mảnh thế giới lôi vực, vạn tà không xâm, trừ pháp không phá, liền tính dương thần võ thánh cũng không thể lay động ý thức giới của hắn. Một kiếm từ trên trời giáng xuống, chìm vào lôi vực mà tan biến. Cùng lúc đó, khí cơ của Trương Hạo vừa thu lại, bước xa như bay, nhanh chóng xuyên qua đám người trên đường phố, hướng về vị trí người nọ. Trên đường cái bên kia, lão già có chút sửng sốt, vừa rồi rõ ràng cảm giác có người nhìn trộm. Hắn một kích thiên mục kiếm ý, liền tính là đại la kim tiên cũng nên có điều phản ứng, nhưng phản ứng như đá chìm đáy biển, dễ dàng đã bị hóa giải như thế. Thiên mục của hắn cũng không thấy rõ là thần thánh phương nào. Gì? Không đúng, người này lại đây. Lão già cũng là cả kinh, lập tức phản ứng lại, ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc trang phục luyện công. Thân cao 1m9, văn võ đạo cốt, tiền phong phiêu nhiên, siêu trần thoát tục. Ha ha ha, đạo hữu ra tay thật là lợi hại, vãn bối có lễ. Trương Hạo cười cười, cũng liếc mắt một cái đánh giá lão già, đã có bộ dáng 50-60 tuổi. Ăn mặc áo dài kiểu cũ, tướng mạo bình thường, thân hình mảnh khảnh, phía sau đeo một cái túi dài hình kiếm, nhìn qua tựa như lão đầu luyện kiếm trong công viên, lại là tinh khí thần nội liễm. Trở lại nguyên trạng, khí cơ hoàn toàn vô lậu, ít nhất cũng có 100 tuổi. Hơn nữa Trương Hạo nhìn ra, người này tuy rằng tinh thông kiếm ý, nhưng không phải võ tu, mà là một vị đạo nhân, phía sau túi là một thanh phi kiếm. Nghe đạo có trước sau, tu hành không bối phận, bần đạo tên tục là Hứa Thanh Sơn, bằng hữu gọi ta là Hứa Lão Quỷ, ở trước mặt đạo hữu không dám vòng loạn làm tiền bối, vừa rồi có nhiều đắc tội. Hứa Lão Quỷ thi lễ, tuy rằng đối phương là người trẻ tuổi, nhưng hắn không dám tự cao xưng tiền bối, vừa rồi xác thật là phản ứng bản năng. Hắn đã đăng chứng chân tiền vô lậu, khí cơ hoàn toàn vô lậu, ngay cả quỷ thần đều nhìn không thấy hắn, lại bị thình lình xảy ra nhìn trộm, lập tức phản ứng liền ra tay. Bất quá một kích ra tay này bị vô hình hóa giải, đạo hạnh sâu không lường được, võ tiên song tu cũng là cảnh giới vô lậu. Hứa Lão Quỷ trong lòng vô cùng kinh ngạc, chưa bao giờ nghe nói trong giới xuất hiện nhân vật này, chẳng lẽ là Trương Tử Trương Hạo kia? Không sao, Hứa đạo hữu không cần chú ý, một hồi hiểu lầm mà thôi. Ta vì tìm về cổ phù giang thú, lấy thần thông tìm kiếm, quấy nhiễu đạo hữu. Trương Hạo cũng thì lễ, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này gặp gỡ một chân tiên vô lậu, còn tu thành thiên mục thần thông chính tông. Thần thông này đặc biệt huyền diệu, hắn chỉ thấy hai người tu thành, một người là Hoa Thiên Trường, bởi vì bẩm sinh là người mù, hậu thiên kích phát tiềm năng, tu thành thiên mục thần thông. Một người khác chính là Lưu Ôn, hiện tại lại gặp gỡ vị Hứa Lão Quỷ này. Cổ phù giang thú. Vừa nghe lời này, Hứa Lão Quỷ vội vàng lấy ra giang thú. Thì ra giang thú này là vật của đạo hữu, ta thấy mấy người trẻ tuổi khiếm khuyết đức hạnh, liền tùy tay lấy đi bảo vật, thật sự đắc tội. Nói xong, Hứa Lão Quỷ giơ tay vung lên, đem giang thú vứt trở về. Trương Hạo một tay tiếp được, cười cười nói: Hứa đạo hữu khách khí rồi, cũng không xem như vật của ta, chỉ là ta coi trọng giang thú này, bị mấy người trẻ tuổi nâng giá mua đi, có tâm lấy về tới, lại là cùng với đạo hữu hiểu lầm. Thì ra là thế. Hứa Lão Quỷ gật gật đầu hỏi: Còn chưa thỉnh giáo danh hào của đạo hữu, chính là đạo chủ Thiên Đô Trương Hạo sao? Trương Hạo nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhưng tiếp theo lại cười. Không nghĩ tới hắn uy danh lan xa, gặp gỡ một người vậy mà còn nhận ra hắn. Hiện giờ hắn thật sự là ngưu bức, liền nói: Đạo hữu nhãn lực thực tốt, ta đúng là Trương Hạo, bất quá đạo hữu làm sao nhận ra ta? Ấy, thật sự là ngươi? Xác nhận là Trương Hạo, Hứa Lão Quỷ cũng là kinh ngạc. Đã sớm nghe nói đại danh của Trương Hạo, mà mấy ngày nay còn nghe nói tổ tiên hội phi thăng tiên giới, Trương Hạo lưu thủ nhân gian, đã là chi chủ Thiên Đô mới nhậm chức. Bất quá việc nội tình của Thiên Đô, Hứa lão quỷ lại là rất rõ ràng, lưỡng đạo tiên ma toàn diệt, chỉ còn lại một mình Trương Hạo may mắn còn tồn tại. Đây là nghe Lý Thường Thuận nói. Ta cùng Lý Thường Thuận là bạn tốt, mấy ngày hôm trước mới nghe hắn nhắc tới ngươi, miêu tả qua bộ dáng thân hình ngươi. Ha ha ha, thì ra là như thế này. Lũ lụt vọt miếu Long Vương, một nhà có nhận thức người một nhà. Trương Hạo cười sang sảng, trong lòng cũng hiểu được, thì ra là gặp gỡ giới ẩn sĩ. Hắn ở Long Vệ 2 tháng, cùng Lý Thường Thuận quan hệ không tồi, thường xuyên luận bàn giao lưu. Tuy rằng Lý Thường Thuận không có danh ngôn, nhưng hắn cũng nhìn ra được Lý Thường Thuận cũng là ẩn sĩ, mà ẩn sĩ cũng có vòng ẩn sĩ. Hiện giờ tổ tiên hội hủy diệt, cũng chỉ dư lại mấy ẩn sĩ này, đại ẩn với thành thị, tiêu giao thế ngoại. Đạo hữu tới Bắc Kinh, thân là chi chủ Thiên Đô, ta là lãnh tụ tiên đạo, không ngại đi tới chỗ của bần đạo ngồi, làm hết thảy lễ nghĩa của chủ nhà, cũng có thể hướng về thỉnh giáo tiên pháp huyền diệu. Hứa lão quỷ nói. Nghe Lý Thường Thuận nói, Trương Hạo là người quân tử, đức hạnh thượng thừa, ở Long Vệ mở lớp giảng bài, không buồn xỉn chỉ điểm chút nào, có khí tượng thánh nhân giáo hóa, hiếm khi ở chỗ này xảo ngộ tiên hữu, sáng thật danh bất hư truyền. Hắn có tâm mời Trương Hạo làm khách, giao lưu một phen kinh nghiệm tu hành. Hứa đạo hữu khách khí rồi, thỉnh giáo không dám nhận, mọi người cùng nhau luận bàn giao lưu. Trương Hạo cũng có tâm kết giao ẩn sĩ, liền nói: ta hôm nay còn có việc trong người, hai ngày này cũng có an bài, Hứa đạo hữu để lại cho ta một địa chỉ, 3 ngày sau ta tới tìm đạo hữu. Như thế rất tốt, ta ở phía đông nam, cách nơi đây 60 dặm. Hứa lão quỷ nói. Được, 3 ngày sau ta nhất định tiến đến, tạm thời từ biệt. Trương Hạo đồng ý hẹn trước, hành lễ cáo từ, cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Hứa lão quỷ cũng thi lễ rời đi, trong lòng cân nhắc, vậy mà mời tụ hội, sao không đem vài vị bằng hữu đều kêu tới, mà Thiên Đô gặp kiếp số, lưỡng đạo tiên ma toàn diệt, bọn họ tuy rằng tiêu giao thế ngoại, nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên quan tâm một chút tình huống. Bên kia, Trương Hạo đi đến trên đường cái, trong lòng cũng cân nhắc, Bắc Kinh là trọng địa nhân văn, gặp gỡ kỳ nhân dị sĩ cũng không ngoài ý muốn. Nhưng tổ tiên hội hủy diệt, đại địa Hoa Hạ liền chỉ có mấy tiên nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng là ẩn sĩ, lại cũng không gây trở ngại mọi người cùng nhau tụ hội giao lưu. Hắn sao không tổ chức cùng nhau xây dựng tổ tiên hội? Tổ tiên hội tôn chỉ chính là tiên hữu tụ hội, cùng nhau luận đạo giao lưu. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Thiên Đô là một cái tổ tiên hội, vòng ẩn sĩ này cũng là một cái tổ tiên hội, chỉ là mọi người lý niệm bất đồng mà thôi. Kỳ thật so sánh tới, Trương Hạo càng tán đồng lý niệm ẩn sĩ. Trước kia Thiên Đô tổ tiên hội phe phái tranh đấu, lấy huyền môn chính tông tự lập, nhưng lý niệm ẩn sĩ không bám vào một khuôn mẫu, danh xứng với tiêu giao thế ngoại, tương đương với tán tu, hoặc nhiều hoặc ít cùng với huyền môn chính tông không hợp. Xuất thân đạo thống của Trương Hạo cũng chính là tán tu ở nông thôn, cùng với Lục Tử Húc nhận đồng môn, lúc này mới xem như huyền môn chính tông. Trương Hạo đã sớm muốn kết giao vòng ẩn sĩ, nếu hắn phỏng đoán không sai, Hòa Thiên Trường cũng là ẩn sĩ, hẳn là cùng với Hứa lão quỷ là một đám người. Nhưng hắn lúc trước tân gia, Kha Cửu đi bái phỏng Hòa Thiên Trường, Hòa Thiên Trường liền dọn khỏi khu vực đó, sau đó biến mất không thấy. Lúc ấy còn có chuyện của Diêm Vương, tham lang chuyển thế, Hòa Thiên Trường có điều liên lụy, hiển nhiên không muốn trêu chọc thị phi, đã rời đi khỏi Trung Hải. Thỏ Khôn có 3 hang, cũng không biết dọn đi nơi nào, Trương Hạo không có cơ hội kết giao. Về phần Lý Thường Thuận, có tâm cùng hắn kết giao, nhưng khi ở Long Vệ, hắn vẫn luôn phòng bị Võ Không Minh. Bởi vì việc của Tuệ Phổ, hắn căn cứ tâm hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không có, cũng liền đề phòng Lý Thường Thuận, sợ xảy ra chuyện xấu, không dám kết giao quá sâu. Xảo ngộ vì Hứa lão quỷ này, đúng là cơ hội xây dựng lại tổ tiên hội. Lưu Ôn muốn diệt thế lại sáng thế, đây là hảo kiếp nhân gian, ai cũng trốn không thoát, cùng nhau diệt trừ Lưu Ôn cũng có thật nhiều trợ giúp. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu nói, đương nhiên mọi người đều là ẩn sĩ, cùng nhau tụ hội tựa như bằng hữu cũ chạm mặt, không cần cố kỵ chủ trì. Tổ tiên hội chỉ là một cái tên tụ hội, cũng không phải là tổ chức cố định gì. Tiêu Dao thế ngoại mới là tiên nhân chân chính. Lý niệm tu hành như vậy cũng phù hợp với Trương Hạo tán thành. Trương Hạo tiếp tục đi dạo, vẫn luôn dạo đến hơn 5 giờ chiều, đem Phan Gia Viên toàn bộ nhìn một lần, không tìm được bảo vật vừa mắt. Ý niệm vừa động, cảm ứng một chút Chu Thành Bân đang ở cửa hàng chờ hắn. Một lát sau, Trương Hạo tìm tới cửa hàng. Chu Thành Bân vừa thấy em rể tới, vội vàng chào đón, nghĩ thầm em rể này không hổ là thần tiên sống, đạo hạnh cao thâm, thần cơ diệu toán, biết cửa hàng của hắn ở chỗ này. Thời gian không còn sớm, Chu Thành Bân lái xe trở về, về đến nhà liền trạng vạng, cả gia đình cũng đều đã trở lại. Buổi tối có nhàn rỗi, vội vàng làm cơm chiều, ăn lẩu thịt dê, không thể thiếu còn có uống rượu, không khí rất là náo nhiệt. Ăn xong cơm chiều, đêm đã khuya, cơm no rượu đủ, lúc này mới cáo từ Chu ra. Tống mẫu đưa nữ nhi và con rể trở về khách sạn. Không thể không nói, bái phỏng thân thích này cũng rất khiến người mệt mỏi. Rượu thịt ăn uống, bận việc cả ngày, trở lại khách sạn đã hơn 12 giờ. Trương Hạo đem sự tình hôm nay đi Phan Gia Viên nói một lần, sau đó rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày mai Trương Hạo còn phải đi Triệu Gia một chuyến. Ngày hôm sau, hai người đúng giờ rời giường, tập thể dục buổi sáng là môn bắt buộc. Tống mẫu liền tới đây rất sớm. Hôm nay Trương Hạo đi Triệu Gia, Tống Thính Di liền không đi theo, cùng với mẹ nàng ước hẹn đi dạo phố, muốn cùng mẹ nàng ở mấy ngày. Tống Thính Di cùng với Tống mẫu mới vừa đi trong chốc lát, Triệu Băng Ngạn liền tới. Triệu Băng Ngạn hôm nay ăn diện thực thục nữ, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ cao gầy, một đầu tóc dài nhu thuần xinh đẹp, ăn mặc váy hoa màu lam, phá họa ra dáng người duyên dáng. Triệu Băng Ngạn ngày thường thói quen luyện võ, cơ hồ sẽ không mặc váy cùng với giày cao gót. Bất quá Triệu Băng Ngạn dáng người thật sự quá tốt, tiếp cận 1m8, đi vào giày cao gót liền càng cao. Liền tính ăn diện lại thực thục nữ ôn nhu như thế nào, cũng vẫn như cũ là cao cấp đại khí ngạo mạn. Đối với người bình thường mà nói, đại mỹ nữ như vậy thật sự rất có áp lực, thật sự làm người cảm thấy tự ti. Tiến vào phòng khách sạn, thấy Tống Tĩnh Di không ở đó, Triệu Băng Ngạn mặt đẹp giảo hoạt, hướng vào trong lòng ngực của Trương Hạo đánh tới, nhẹ nhàng gọi lão công, giống như vĩ vật đưa lên đôi môi giang mỹ, còn chủ động đẩy Trương Hạo đi trên giường. Trương Hạo cảm thấy chịu không nổi, ban ngày ban mặt thế này lại muốn cầu dẫn hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.